Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lúc trước ta không có lựa chọn khác. Cảm giác được để ở trên đầu mình súng lục sau, Chia cũng có chút hết ý kiến lên, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhất thời khó chịu phun một cái. Quả nhiên, thời gian dài không rèn luyện lời thể năng quả nhiên sẽ lui bước đây. Đời trước thời điểm Chia còn có thể tiếp tục cùng đối phương cười nói. Dù sao coi như khi đó Milton hai vị thủ lĩnh Magneto cùng X tiến sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tiếc là đời này hắn cũng không có siêu năng lực. Không phải là pháp sư Ancient One cao đồ. Cũng không là thủ lĩnh của cửu đầu xà Hydra. Nếu như đối phương nổ súng hắn cũng sẽ cùng nằm trên đất cái kia 13 người. Biến thành một bộ không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu thi thể. Cho ta cái cơ hội. Lúc trước ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta tất cả đều muốn. Không phải là, ý của ta là ta bây giờ muốn làm người tốt. Cho ngươi cái cơ hội. Ta đây chết mất 3 tên thủ hạ lại tính thế nào? Ngươi đã cho bọn họ cơ hội rồi sao? Thiếu nữ phỏng chừng chưa từng xem qua Vô Gian Đạo. Nghe được lời của Chia sau, lúc này có chút kích động. Cảm giác được để ở trên đầu mình súng lục kia run rẩy phạm vi. Chia có chút lo lắng đối phương sơ ý một chút nổ súng tẩu hỏa lần nữa đưa chính mình đi xuyên Việt. Bà nội, quả nhiên nhân vật phản diện không có kết quả gì tốt. Đời này ta còn chưa kịp gây chuyện đây, liền bị cảnh sát bắt được. Hơi hơi quay đầu nhìn một chút sau, Chia lúc này mới phát hiện. Đối phương âu eo áo phía dưới mặc đúng là cảnh sát tay ngắn áo lót. Mặc dù không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở địa bàn của Suey Clan, nhưng thân phận của cảnh sát tuyệt đối không có chạy rồi. Không đúng, người đã là cảnh sát cái kia tại sao lại xuất hiện ở địa bàn của Suey Clan đây? Mặc dù Nhật Bản Hắc Bang là hợp pháp, nhưng phải cùng cảnh sát nằm ở đối lập địa vị mới đúng chứ. Tại sao cảnh sát sẽ xuất hiện tại địa bàn của Suey Clan đây? Mặc dù trên đầu bị thương đề, nhưng nhìn đối phương một chút được sủng ái sau, Chia cảm giác đối phương hẳn không phải là cái loại này rất thông minh nhân vật. Lấy chỉ số thông minh của hắn lẽ ra có thể đem đối phương lừa gạt đến trên giường. Không, chắc là có thể đem đối phương lừa gạt tìm không ra bác. Khạc, đây là bởi vì... Quả nhiên, nghe được lời của Chia sau tầm mắt của đối phương liền bắt đầu phiêu hốt lên. Làm sao? Không có biện pháp trả lời sao? Các người những thứ này xã hội cặn bã. Nếu như ta không có đoán sai trong phòng chắc có sở cảnh sát Tokyo một vị đại nhân nào đó. Vật đi, uổng cha ta một mực tin chắc cảnh sát chính nghĩa. Hơn nữa phấn đấu cả đời. À, đúng là mỉa mai đây. Cha của ngươi tên gọi là gì? Tại trong vô số điện ảnh và tác phẩm truyền hình, hắc đạo cùng cảnh sát đều là hoàn toàn đối lập hai cái chính phụ cực. Nhưng ở chính giữa thực tế, loại quan hệ này cũng không có xác thực như vậy, nhất là trong gian phòng đang tại nói chuyện với nhau song phương. Mặc dù lúc còn trẻ quả thật từng chiến đấu vô số lần, nhưng bây giờ lại thành tốt vô cùng bằng hữu. Nhưng ở chính giữa thực tế, loại quan hệ này cũng không có xác thực như vậy, nhất là trong gian phòng đang tại nói chuyện với nhau song phương. Mặc dù lúc còn trẻ quả thật từng chiến đấu vô số lần, nhưng bây giờ lại thành tốt vô cùng bằng hữu. Chia mặc dù mới vừa xuất hiện liền trực tiếp giết chết nàng ba đồng bạn, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiếu nữ lúc này mới phát hiện nơi mình ở cũng không phải là sở cảnh sát. Sau lưng của bọn họ cũng không phải là phòng làm việc của tổng thanh tra. Mặc dù không thấy được biểu tình trên mặt Chia, nhưng thiếu nữ cũng đại khái có thể đoán được. Nội tâm sinh ra một tia áy náy, vốn là rất dễ dàng liền có thể bóp cò súng thiếu nữ làm thế nào cũng không có biện pháp bóp. Vì hóa giải lúng túng. Nàng chỉ có thể tạm thời trước đem đề tài chuyển tới những phương diện khác. cha của ta gọi là Kirisugu Emiya, 5 năm trước chết ở cùng trong phần tử kinh khủng vật lộn. Nếu như hắn biết mình cấp trên chính đang cùng mình chiến đấu cả đời địch nhân nâng cốc ngôn hoan, mà nói nhất định sẽ phi thường thương tâm đi. Cái, ngươi là con trai của Kirisugu Emiya. Kirisugu Emiya tư tưởng mặc dù phi thường cực đoan, nhưng là nguyên nhân bởi vì năng lực. Tại sở cảnh sát Tokyo chức vị dường như cao vô cùng. Thậm chí thiếu chút nữa liền trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo. Nếu như trong phòng người thật sự là sở cảnh sát Tokyo chờ nhân viên cao tầng mà nói, như thế hẳn là nhận biết Kirisugu Emiya mới đúng. Sự thật chứng minh Chiya nghĩ nhưng là không sai. Sau khi nghe tên của Kirisugu Emiya, biểu tình trên mặt thiếu nữ nhất thời biến thành, trở nên càng thêm quấn quýt lên. Tại sao phải cùng Suei Clan dính líu quan hệ? Thì tại sao muốn một người một ngựa thành công đến tổng bộ Suei Clan? Kirisugu tiên sinh tiền tử hẳn đủ ngươi tiêu xái cả đời mới đúng chứ? Đương nhiên là bởi vì Iris đem Kirisugu tiền tử đều khắc vào trong trò chơi rồi. Như vậy Chiya đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng. Biết được đối phương nhận biết Kirisugu Emiya, hơn nữa còn đối với hắn phải chết phi thường áy náy sau, Chiya liền không lo ngại gì chuyển đầu sang chỗ khác, thẳng tắp hướng ánh mắt của cô gái nhìn chăm chú tới. Nhìn dáng dấp ngươi cùng Kirisugu rất quen đây, đã như vậy mà nói ngươi hẳn biết chứ. Kirisugu lúc khi còn sống một mực đang ở đả kích hắc đạo thế lực, như thế ngươi cảm thấy sau khi hắn chết đi không chỗ phát tiết các cặn bã sẽ đem món nợ này tính ở địa phương nào đây? Ý của ngươi là, coi như một tên nhân vật phản diện boss, kỹ thuật diễn xuất đạt tới áo tư tạp trình độ là kiến thức cơ bản. Nhìn lấy ánh mắt tức giận kia của Chiya, tiểu tỷ tỷ thương cũng không khỏi thấp xuống. Vô luận như thế nào ta đều sẽ giết chết Suei Clan thủ lĩnh. Nếu như ngươi muốn nổ súng thì tới đi. Bất quá đến lúc đó một vị phu nhân cùng một cái đang tại lên tiểu học nữ sinh đều sẽ gặp phải Suei Clan độc thủ. Nói xong, Chiya liền xoay người hướng Suei Clan phòng của Boss đi tới. Hắn biết, thiếu nữ mặt không biểu tình đó đã không có dũng khí nổ súng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.